Chương 145, Lôi Kiếp. Chương 145, Lôi Kiếp cách xa ở đất đỏ trên đại lục thánh địa Mạ Di Nệ Phỏ, chủ yếu nhất chỗ, Gò Giọt Xây đồng thời thức tỉnh, phẫn nộ quát, đây là lên cấp thánh khí Lôi Kiếp làm sao có khả năng. Bạch Di Lý Dâu Dài Nhị Lao cao mày, xem kiếm trong tay, trầm giọng nói, này cái tệt cuối cùng một mảnh vụn còn ở trong tay ta, cùng Nga Nở năm ánh sáng dung hợp lại cu nở dây nhau, này kiếm thần kiếm trong tay hẳn là không hoa nở chỉnh. Vì sao có thể lên cấp thánh khí? Ục Kịch Tam Lão thản nhiên nói, xem ra cái này kiếm thần lữ trác là lòng của chúng ta phúc họa lớn, e sợ cái kia trí cường kiếm y nắm giữ giả cu nờ dê là hắn. Như vậy xem ra hẳn là 89 phần 10 dáng vẻ. Đại lão mở mắt ra, gật gật đầu, vẻ mặt nhưng là bình thản không có gì lạ. Tứ lão cười hì hì nói rằng, chỉ là một cái thánh khí lại có gì sợ, chỉ cần không xuất hiện thánh giai người, chúng ta liền không sợ chút nào. Huống hồ, ngày này y đã suy yếu đến cực hạn, nhiều nhất 3 năm, sẽ hoàn toàn bị chúng ta nát tan. Bạch Di Lìa Nhị Lao lẩm bẩm nói rằng, năm đó một trận chiến, vô hạn tiếp cận thánh khí cải tệ, bị chúng ta mang đến thánh khí Nga Nở năm ánh sáng nát tan, nhưng bởi vì thế giới ý chí áp chế, dẫn đến Nga Nở năm ánh sáng cu nở dê đồng dạng phá nát, liền thánh khí bản thân linh tính đều bị xóa bỏ, từ thượng phẩm thánh khí trực tiếp rơi xuống đến hạ phẩm. Nếu không có thôn phệ một khối cải tệ, trực tiếp rơi xuống thánh giai đều có khả năng. Nhị ca có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần thế giới ý chí bị triệt để nát tan, chúng ta năm cái tất cả đều năng lực khôi phục thánh giai thực lực, khi đó bất luận xuất hiện cái gì, đều có thể tùy ý chân áp. Thực lực như vậy bị thế giới áp chế cha nở dê tha y, ta đã chịu đủ lắm rồi. Ngũ lão nằm trên ghế salon, lại dương dương nói rằng, tuy rằng như vậy, 3 năm nay là mấu chốt nhất 3 năm, chúng ta năm cái tuyệt đối không nên rời đi nơi này, cái kia dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì ả mì liền để bọn hắn náo đi, còn có cái này lữ trác, cũng làm cho hắn náo đi, tùy theo bọn hắn hảo, duy nhất nhượng ta lo lắng, là luân hồi trái cây sức mạnh, cha đã tới chưa? Đại lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm giọng nói rằng, không biết, tam đại trưởng lão đã đi thăm dò, nếu như cái kia người chân chính không chết, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Tam lão thản nhiên nói, vậy thì tiếp tục chờ kết quả đi. Đại lão nói xong, nhắm hai mắt lại, xa xa quần quận lôi kiếp, hắn đã không chuẩn bị để ý tới. Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, cu nở dê các làm các sự tình đi tới, bất quá nhưng là vẫn không hề rời đi gian phòng này. Xa xa, giữa bầu trời lôi đỉnh chi long trên dưới bước lên, đột nhiên gầm lên giận dữ, hướng về lữ chắc vọt xuống tới. Cùng lúc đó, vô số lôi điện phô thiên cái địa vương xuống đến, những hải quân kia tuy rằng dưới sự chỉ huy của Sẻn Gỗ Cụ nhanh chóng trốn, nhưng những cái kia kiến trúc phần lớn đều không thể chịu đựng lôi đình oai, trong nháy mắt liền rạn nước, nát tan. Sẻn Gỗ Cụ xem muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt hóa thành đại Phật hình thái. Thái một tiếng quát nhẹ, hắn bàn tay màu vàng nóng hướng lên trên vung lên, một luồng sóng trùng kích hướng lên phía trên đánh tới, cùng đầy trời lôi đình đánh tới đồng thời, nhưng chỉ là ngăn cản chốc lát, liền cảm thấy được cả người bủn rủn, biến trở về hình người. Gặp, người cu nở dê tới đây cho ta hỗ trợ. Sẻn Gỗ Cụ quay về bên người gặp nộ quát một tiếng, gặp mới mộ nhiên thức tỉnh, hồn bay phách lạc gật đầu nói, được. Nhìn gặp này tấm cha nở dê tha y, Sẻn Gỗ Cụ trong lòng liên tục thở dài, nhưng không có biện pháp. Giữa lúc bọn hắn làm đối kháng lôi đình buồn phiền thời điểm, Lữ Trác đã cùng cái kia lôi long đấu đến cùng một chỗ. Này lôi long có tới 1 trượng độ rộng, hệ nổ lôi long cùng người này căn bản là không cách nào so sánh được. Mặc dù là Lữ Trác, cu nở dê rơi vào khổ đấu bên trong. Lôi đỉnh tốc độ, cu nở dê là quang tốc, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể sử dụng kiếm vực suy yếu, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. May mà Lữ Trác thân thể đã cường cùng tiền sử quái vật giống như vậy, thêm vào chạm không kiếm bản thể suy yếu, thân thể ngược lại miễn cưỡng chịu nổi. Thời khắc thế này, những cái kia khống chế lôi điện kiếm chiêu đã hoàn toàn không có tác dụng, những này lôi điện hoàn toàn là Lữ Trác không cách nào trưởng khống. Lữ Trác hai mắt chìm xuống, ở nổ nát này lôi long sau đó, thân thể nhanh chóng lấp lóe mấy lần. Sau một khắc, ở Lữ Trác kiếm vực phạm vi bao phủ bên trong, một vòng tái hiện ra. Kiếm ảnh chi trận nguyên bản là chuẩn bị cùng Mỹ Hạt quyết đấu thời điểm dùng này một chiêu, thế nhưng bây giờ nhìn lại đã không thể không sớm lấy ra, bởi vì lúc này mới đệ một tia chớp. Lữ Trác cũng đã xuất toàn lực, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể vững vàng vượt qua đón lấy lôi đỉnh. ở Lữ Trác tính toán ở trong, lần này hoặc là lục đạo lôi đỉnh, hoặc là chính là chín đạo phía dưới, rút ra Yuzhu, tránh né lôi đỉnh đồng thời ti nhờ cơ động thủ đối kháng mi hạt, nhìn giữa bầu trời cái kia màu tím trận pháp, con mắt sáng ngời, thở dài nói, rượu coi như là ta kiếm vực, cũng không cách nào làm được như vậy. Bất quá, ta đã hiểu ra kiếm đạo, những thứ đồ này, ở trong mắt ta là không đỡ nổi một đòn. Những lời nói này nhưng không có bị Lữ Trác nghe được, Lữ Trác hết thể sự chú ý, đều đã kinh phóng tới giữa bầu trời hắc vân mặt trên. Sau một khắc, giữa bầu trời hắc vân nhanh chóng cuốn lấy, trong đó tâm nơi, ánh sáng lấp lánh, một đạo mấy trượng độ lớn, nhượng sẻn gỗ cụ bọn người kinh hồn ba tờ via lôi đỉnh đột nhiên oanh đi. Này một tia chớp, ở giữa không trung tự mình phân liệt, trong nháy mắt hóa thành hai cái lôi long, dương nanh múa vướt hướng về Lữ Trác mánh nào tới, bất kỳ một cái lôi long đều so với trước này một cái pha y ma nhờ hơn mấy phần, huống hồ là hai cái Lữ Trác lẳng lặng phiêu ở nơi đó, trong tay chạm không tùy ý vung nhúc nhích một chút. Sau một khắc, thiên địa tựa hồ cũng tĩnh một tí, hai cái lôi long tiến vào màu tím kiếm trong trận, trong nháy mắt liền bị vô số a nhờ kiếm đánh trúng. Bằng không tan giã làm xong tất cả những thứ này, này màu tím kiếm trận QNZ ảm đạm xuống, hiển nhiên là không cách nào đứng vững làn sóng tiếp theo công kích, bất quá tất cả những thứ này đều còn ở Lữ Trác trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn bình thản, đã thu hồi tất cả tâm tình chập chờn. Hắc Vân cuốn lấy, không cho Lữ Trác chút nào cơ hội thở lấy hơi, đạo thứ ba lôi đỉnh liền đột nhiên rơi xuống, ở giữa không trung hóa thành ba cái lôi long, hướng về Lữ Trác đánh tới. Này ba cái lôi long, mỗi một cái đều cường cùng với trước hai cái lôi long hợp lực Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống. Này làn sóng thứ ba sức mạnh, trưởng thành có chút vượt qua hắn dự tính. Nguyên bản hắn dự tính là lần thứ bốn mới có thể trưởng thành đến mức độ này. Màu tím kiếm ảnh chi trận dễ dàng sụp đổ. Bất quá ba cái lôi long QNZ suy yếu không ít. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Cực, thần kiếm thuật tâm kiếm cùng hai tệ bẻ ở đánh với thời điểm. Lữ Trác sử dụng một chiêu cuối cùng, giờ khả cờ na ý lại một lần nữa dùng đến, này một chiêu đã hoàn toàn chín muồi, uy lực so với trước phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng bạc xẹt qua chân trời, như lưu tinh rô nở dê như hóng ánh lóa mắt. Phía dưới mỉ hạt vẫn quan tâm, cha cha thở dài nói, này một ánh kiếm, là vô số nho bè ai nhờ kiếm tổ hợp mà thành, đối với kiếm áp lý giải, kiếm vực trưởng khống đã đến cực hạn, phương diện này ta không bằng ngươi. Này ai nhờ kiếm cùng ba cái lôi long đụng vào nhau, nổ vang trong, không ngừng mà nổ tung, dường như hoạch tách ra giống như vậy, qua lại nổ tung phá nát.